Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 130. Thứ 130 A Tiết qua lại. Phân tích, hoang vắng trên đất trống lặng im Nhi Lập thiếu niên. 3000 mực phát theo gió phiêu vẫy. Đổ xuống ra một uông mực sắc xinh đẹp sông. Một đường chảy xuôi ở tàn cũ mặt đất. Kia đen nhánh thủy lượng ánh sáng màu ở này tàn cũ mặt đất tương xứng hạ càng phát ra hoa lệ yêu mỹ. Hào hoa phú quý màu tím áo mãng bào một khối phiên phi lại lắc lư ra một mặt rung động lòng người. Xa hoa, tinh xảo thanh tuyệt dung nhan thượng cặp kia dị thường trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi. Như gương sáng tựa là ảnh ngược tiến tất cả hắc ám. Lại hình như cái gì cũng dung nạp không dưới. Trống trải hư vô sạch sẽ không dấu vết. Nửa ngày, đương trong đầu hấp thụ gì đó hoàn toàn dung hợp hậu. Kia trong suốt minh hồ rốt cuộc dập dờn khởi một mặt nhợt nhạt rung động. Một điểm yêu dị quỷ mị màu u lam chạy ở trong suốt minh trong hồ lóe ra không rõ. Mê hoặc mà kinh sợ. Trở về đi, thanh tuyệt mê âm nhợt nhạt nhàn nhạt. Lại thấu mãn mờ mịt sương mù dày đặc bàn hấp dẫn. Nguyên bản đứng ở một bên sừng sững bất động hai quỷ cốt ma binh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, như một luồng khói xanh biến mất ở tại trong không khí. Bóng người sau khi biến mất, độc còn lại một mặt thanh tuyệt duy mỹ thân ảnh, Tần Lan Tuyết lấy ra một khối lóe ra dịu dàng lam quang thạch đầu. Trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng ma sát một cái chớp mắt. Buông xuống trong suốt con ngươi khiển quyển khởi một mảnh y nỉ ba quang. Cực hạn say đắm thổ lộ ra ba chữ mắt, quý quân nguyệt lúc trước A quân đem này mật lệnh nói cho hắn biết thời gian. Hắn liền cảm thấy niệm ba chữ này không hiểu có một loại khó nén rung động. Cái loại đó cảm giác kỳ diệu liền như mỗi khi nghĩ đến A quân bình thường. Ngay từ đầu Tần Lan Tuyết chỉ là cho rằng bởi vì này thông tin thạch hòa mật lệnh là Tô Mộc Quân cho hắn, cho nên một khi đụng vào hắn liền sẽ nghĩ tới A Quân. Bởi vậy có điều rung động, thẳng đến Tô Mộc Quân thành niên lễ ngày đó biết được linh hồn thân thể chân tướng. Hắn mới hiểu được, nguyên lai là minh minh chung sớm có rát, chỉ cần là về Tô Mộc Quân tất cả, hắn cũng có thể có bất thường kỳ diệu cảm ứng. Giống như cùng này chân chính thuộc về A quân tên bình thường. Quý quân Nguyệt, tên này so với Tô Mộc Quân ba chữ thích hợp hơn A quân đâu. Thần bí, thô bạo, tùy ý, tà vọng, xa xôi bạch nhạc dưới chân núi. Vừa mới tới gần dưới chân núi Tô Mộc Quân cảm ứng được không gian chung thuộc về Tần Lan Tuyết. Thông tin thạch tản mát ra quang mang hòa nóng rực, tâm thần nhoáng lên. Kỳ dị tiểu ý không tự chủ bò lên khóe môi, nhượng đi ở bên người nàng Vân Hoàng vừa lúc nhìn ở tại trong mắt. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt thoáng qua một mặt khác thường lưu quang. Đang muốn mở miệng, liền thấy Tô Mộc Quân gọi cũng không đánh xoay người liền hướng phía cách đó không xa không người. Đoạn đường đi đến, Vân Hoàng chân mày vi chọn, mặc dù hiếu kỳ quân nguyệt muốn làm gì. Vẫn đứng ở tại chỗ không có động, lấy tiểu tử này đích thực lực hắn muốn trộm nghe là không thể nào. Cho nên hà tất làm điều thừa đi lãng phí thời gian. Tô Mộc Quân đi tới một chỗ không người chuyển ngoặt, xung quanh sơn thạch cây cối vừa lúc che đậy người xung quanh ánh mắt. Lúc này mới lấy ra lóe ra óng ánh lam quang thông tin thạch. Lam quang phi tới giữa không trung, độ cao vừa lúc cùng Tô Mộc Quân nhìn thẳng. Bị bên cạnh sơn thạch cây cối che lấp, gợn nước bàn thủy mạc sau khi xuất hiện, phản xạ ra một chỗ hoang vắng hoa viên, này phiến đổ nát hoang vu ở giữa một mặt tôn quý yêu nhã tử ảnh lặng im Nhi Lập. Thanh tuyệt xa hoa, tinh xảo dung nhan mỹ được không mang theo chút nào nhân gian khói lửa. Nhưng cũng không như trích tiên bình thường tiên khí mờ mịt. Trái lại mang theo một loại phức tạp hấp dẫn nhân tâm mỹ cảm. Một loại rung động lòng người lệnh thiên địa thất sắc tuyệt diệm thanh tuyệt chi mỹ. Nhất là cặp kia dị thường trong suốt con ngươi, lại có xinh đẹp hình dáng, mỹ lệ mắt sách, đôi mắt hơi thượng trọn, đôi mắt đuôi giác khai cực đại, lộ ra nhè nhẹ yêu mị thần bí chí mạng sức hấp dẫn. cùng kia phiến dị thường trong suốt con ngươi tạo thành rõ ràng hai cực kỳ. Đương trong suốt thuần khiết cùng yêu mị xinh đẹp sở va chạm. Mang ra bất là quỷ dị hòa bất phối hợp, mà là kinh sợ nhân tâm mỹ lệ hòa hấp dẫn. Mà phần này mỹ lệ hòa hấp dẫn bởi vì thiếu niên phía sau kia như thác nước bàn 3000 mực phát. Một đường kéo dài trên mặt đất trườn xoay quanh mà hiển càng phát ra ma mị nhiếp hồn. A Quân, dịu dàng y nỉ hòa sủng nịnh ở này như sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến mê âm. Trung có vẻ càng phát ra say tâm hồn, đủ để cho nhân lạc lối tâm trí. Xa vào ở phần này dịu dàng y nỉ sủng nịnh cùng mê hoặc trong. Cặp kia mỹ lệ trong suốt đan phượng con ngươi, rõ ràng ảnh ngược tiến một tuấn tú thanh quý thiếu niên. Như vậy độc nhất vô nhị khắc sâu tận xương, đâu còn có thường ngày nhìn bất tiến thế gian cảnh tượng sạch sẽ không dấu vết. Tô Mộc Quân nghe chính mình hỗn loạn tim đập, nàng thích loại này bởi vì một người mà loạn tần suất cảm giác. Nhìn thủy mạc lý mỹ được khiếp người tâm hồn thiếu niên. Nàng phát hiện mấy ngày không thấy A Tiết hình như càng thêm mỹ lệ. Nhìn lướt qua tần lan tuyết chỗ hoàn cảnh, cỏ dại mọc lan tràn sức mẻ hoảng loạn, cách đó không xa tọa lạc đền mặc dù cũ nát, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kéo dài bất tán rộng lớn đại khí. Tần lan tuyết đã nhận ra Tô Mộc Quân ánh mắt, không đợi Tô Mộc Quân dò hỏi, liền tự động mở miệng, nơi này là Nhiêu Ương Cung. Ta 7 tuổi trước đây chỗ ở Tô Mộc Quân mâu quang khẽ nhúc nhích. Lại lần nữa nhìn lướt qua thủy mạc trung xuất hiện hoàn cảnh. Bố cục rất tốt, xung quanh 3 tòa lầu các đền không khó nhìn ra lúc trước xa hoa diễm lệ. Nghĩ đến chính mình xem qua về Tần Quốc tư liệu, Tô Mộc Quân còn là mở miệng hỏi một câu. Nơi này là mẫu phi của ngươi từng ở cung điện. Tần Lan Tuyết cũng không có giấu giếm, gật gật đầu. Cặp kia trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi cũng không có bởi vì Tô Mộc Quân đề cập sinh mẹ của hắn mà có chút cảm xúc biến hóa, trong suốt trong mắt như cũ chỉ có một mặt rõ ràng đến cực điểm thân ảnh. Như cũ dịu dàng y nỉ sủng nịch chuyên chú, tên của nàng gọi Sơ Nhiêu Ương, là năm đó Tề Tương Quốc kính hiến cho Tần Quốc Hoàng đế nữ nô. Bởi vì tuyệt sắc tướng mạo từng vinh sủng nhất thời. Cung điện này chính là Tần trước lấy tên của nàng mệnh danh, sau đó nàng mang thai hậu không thể. Thị tẩm cộng thêm hậu cung tiết mục mà phá hủy dung. Thất sủng hậu liên này từng xa hoa rộng lớn nhất thời Nhiêu Ương Cung. Cũng theo chủ nhân của nó dần dần rách nát, nhân đã ở ta lúc 3 tuổi qua đời, ở Sơ Nhiêu Ương sau khi chết. Toàn bộ Nhiêu Ương Cung càng là như một tòa lãnh cung. Trong ấn tượng, ở Sơ Nhiêu Ương sau khi chết là của hắn vũ em ở chiều cố hắn. Bất quá không người hỏi thăm cung điện, vừa có hậu cung Tần Phi đối Sơ Nhiêu Ương lúc trước vinh sủng ghen ghét. Bọn họ ngày có thể nghĩ, ở Sơ Nhiêu Ương còn đang thời gian, bọn họ chính là ăn lạnh giá siêu thối thức ăn miễn cưỡng sống tạm mạng sống. Thường thường còn muốn đối mặt các cung cung nhân tới cửa khi dễ trách mắng. Không chỉ như vậy, một phá hủy tướng mạo không có thánh sủng như lãnh cung khí phụ nữ nhân. Chẳng sợ trên mặt phá hủy, nhưng kia xinh đẹp đích thân đoạn hòa như nõn nà mỹ hảo da thịt còn đang. Đây không thể nghi ngờ là đem Sơ Nhiêu Ương đẩy vào địa ngục bắt đầu. Tần Lan Tuyết lúc đó mặc dù tuổi nhỏ cái gì cũng không hiểu. Lại xem như là thấy tận mắt chứng quá những thứ ấy buồn nôn hoạn quan. Thế nào trắng trợn đi vào này như lãnh cung bàn Nhiêu Ương cung tiết ngoạn khi dễ Sơ Nhiêu Ương. Những thứ ấy ở trong cung người hầu ngự lâm quân thế nào lén lút lén vào Nhiêu Ương cung. Đem Sơ Nhiêu Ương trở thành quân kỹ bình thường sỉ nhục. Có lẽ một tuổi tiền hắn không có cảm giác gì hòa ấn tượng. Nhưng ở 2 tuổi hậu bởi vì từ nhỏ khác hẳn với người thường tâm trí hòa thông minh. Cộng thêm đã gặp qua là không quên được. Hắn đến bây giờ đâu nhớ tuổi nhỏ lúc phát sinh tất cả sự tình. Rõ ràng, Sơ Nhiêu Ương, này sinh nữ nhân của hắn, ở đó 3 năm là như thế nào ở khi dễ chung sống không bằng chết tham sống sợ chết. Rành rành trước mắt, không phải là bởi vì hắn nhớ kỹ Sơ Nhiêu Ương thù hận, mà là bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được. Nhượng hắn đơn giản nhớ kỹ này đó qua lại, ở hắn lúc 3 tuổi, Sơ Nhiêu Ương bởi vì nhiều lần bị người sỉ nhục tiết ngoạn mà mang thai. Lại bởi vì những thứ ấy nhân tùy ý mà lưu sản. Cũng chính là ở Sơ Nhiêu Ương thoi thóp một hơi thời gian. Hắn nhìn thấy một nhóm hắc y nhân, giơ tay chém xuống mang theo khắp bầu trời huyết sắc. Đêm đó xuất hiện ở Nhiêu Ương cung 3 thị vệ bởi vì người dẫn đầu mệnh lệnh mà bị loạn đao chém chết. Chia 5 x 7 máu tươi nhễ nhại. Hắn tận mắt thấy này tất cả. Không khóc không làm khó ngồi xổm dựa vào ở trong góc. Sau đó nhìn đầu lĩnh hắc y nhân đem Sơ Nhiêu Ương ôm đi. Còn lại hắc y nhân ngay hắn hiện tại sở chỗ đứng phía trước trên cỏ đào một cái hố. Đem những thứ ấy phá thành mảnh nhỏ máu thịt mơ hồ thi thể hết thảy ném vào vùi lấp. Hủy thi diệt tích, tự kia sau hắn mỗi lần nhìn thấy kia phiến bãi cỏ đô sẽ rất sợ. Nhưng sau đó chậm rãi hắn lại bất sợ, thậm chí ở đó phiến thổ địa cỏ nhìn càng ngày càng cao. Càng ngày càng dày tập thời gian, hắn liền bắt đầu thích cái chỗ này, thích ngồi xổm này đó dày đặc trong bụi cỏ. Bởi vì này đó trong bụi cỏ có hắn lại lấy sinh tồn thức ăn. Sơ Nhiêu Ương bị mang đi đêm hôm đó vẫn luôn chưa xuất hiện quá. Thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, hắc y nhân kia xuất hiện lần nữa. Hắn mang đến hôn mê bất tỉnh Sơ Nhiêu Ương. Nhưng mà ngày hôm sau bình minh, Sơ Nhiêu Ương liền biến thành một khối lạnh giá thi thể. Bên ngoài đều nói Sơ Nhiêu Ương là bệnh tử. Chỉ có hắn biết, Sơ Nhiêu Ương không phải bệnh tử, mà là bị vũ nhục chí tử, tử như vậy khuất nhục, tử như vậy thống khổ. Thế nhưng kỳ quái chính là, khi đó nhìn Sơ Nhiêu Ương lạnh giá thi thể, hắn vậy mà một giọt nước mắt cũng không có. Có lẽ là bởi vì trẻ nhỏ thời kỳ nước mắt đô phó chưa ở tại sinh ra trong 3 năm. Có lẽ là bởi vì hắn trưởng thành đều là tràn đầy tội ác hòa buồn nôn cùng với đẫm máu. Cho nên hắn dần dần không hiểu sợ hãi ra sao vật. Không hiểu thương tâm là cái gì. Lại càng không hiểu một mẫu thân với hắn mà nói có tác dụng gì. Hắn chỉ hiểu thế nào làm cho mình sống sót. Như vậy làm sao mỗi một ngày đến cái khắp nơi khi dễ chung kiên trì. Sơ Nhiêu Ương tử nhượng tuổi gần 3 tuổi hắn trở thành hậu cung người thay đổi khi dễ mũi dùi. Tiền 2 năm có vũ em che chở. Hắn nhiều nhất đói chết hoặc là bị nhục mạ. Ở hắn 5 tuổi sau, vũ em chết đi, toàn bộ Nhiêu Ương cung lại không một quan tâm người của hắn. Theo ngày khắc tiệm trường ra tướng mạo, hắn bắt đầu bước lên Sơ Nhiêu Ương dập khuôn theo. Những thứ ấy tâm linh vạn vẹo cung nữ thái giám, hòa thích nhu ngược tiết chơi hắn còn nhỏ thân thể. Những thứ ấy cái gọi là huynh đệ của hắn chị em. Tùy ý khi dễ hắn này bị quên hoàng tử, nữ nô con từ nhỏ chính là nô lệ. Hắn, chỉ là tần quốc giữa hậu cung người người cũng có thể khi dễ nô lệ. Thẳng đến gặp được A Quân, có lẽ là bởi vì gợi lên qua lại ký ức, Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân mâu quang cực nóng đến cực điểm. Mang theo một mặt gần như bệnh trạng cuồng nhiệt. Ánh mắt như thế đủ để cho bất luận cái gì một trầm mê ở mỹ sắc trung nhân cảm giác được sờn tóc gáy. Thế nhưng Tô Mộc Quân lại ở như vậy bệnh trạng cuồng nhiệt trung cảm thấy không hiểu đau lòng. A Tuyết, thật muốn ôm ngươi một cái, Du Dương thanh âm mang theo vài phần trêu ghẹo tiểu ý. Hình như có ý định thổi tán này một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện kiềm chế cả Mani Tần Lan. Tiết quá khứ nàng mặc dù không có tận lực cẩn thận điều tra qua. Thế nhưng về Tần Quốc Hoàng thất sự tình nàng lại tra xét rõ ràng quá. Tự nhiên cũng bao gồm Sơ Nhiêu Ương một ít nghe đồn. Năm đó Tề Tương Quốc kính hiến mỹ nhân cấp Tần Quốc tại vị Hoàng đế Tần trước. Sơ Nhiêu Ương tên bởi vì nàng kia khuynh tuyệt thiên hạ tuyệt sắc mỹ mạo mà chấn động toàn bộ Tần Quốc. Tần trước vốn là yêu thích mỹ sắc. Nhìn thấy như vậy khuynh kiệt thiên hạ dung mạo tự nhiên bị câu hồn. Đem vốn là nô lệ Sơ Nhiêu Ương cơ hồ sủng lên trời. Thời thời khắc khắc mang theo bên người, ngay cả lên chiều thời gian cũng không cách tả hữu. Bởi vậy, Sơ Nhiêu Ương tên không chỉ chấn động Tần Quốc, còn truyền khắp cửu u đại lục. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, như vậy thịnh sủng bất quá một năm, liền như phù dung sớm nở tối tàn chậm rãi điêu linh biến mất. Đế vương ân sủng vốn cũng không lâu dài, theo Sơ Nhiêu Ương mang thai không thể thị tầm, rất nhanh liền có tân cung phi phân tán. Tần trước đối Sơ Nhiêu Ương sủng ái hoa quan tâm ni hơn. Nữa Sơ Nhiêu Ương ngoài ý muốn vấp ngã, mặc dù không có đem trong bụng đứa nhỏ ngã rụng, lại đem mặt mình cấp ngã hỏng rồi. Từ đó này danh động nhất thời nữ tử, từ đấy Tiêu Thanh tìm tích ở Tần quốc trong cung đình. Chính là sau khi chết cũng bất quá một chiếu qua loa táng mà thôi. Hiện tại suy nghĩ một chút, lúc đó Sơ Nhiêu Ương từ thời gian Tần Lan Tuyết cũng bất quá 3 tuổi. Như vậy một không chỗ nương tựa đứa nhỏ ở đó ăn thịt người trong hậu cung. Có thể sống xuống thật đúng là một kỳ tích. Tô Mộc Quân đột nhiên có chút vui mừng. Vui mừng A Tuyết tâm trí khác hẳn với người thường. Vui mừng 8 năm trước nàng không có trực tiếp quay đầu ly khai. Bằng không nàng phải như thế nào gặp được hắn, thế nào cùng hắn cùng cả đời. Tần Lan Tuyết bởi vì Tô Mộc Quân một câu nói, đáy mắt sớm đã nổi lên một tầng 3 đào bàn rung động. Mâu quang càng phát ra sáng quắc chói mắt, cuồng nhiệt chuyên chú, hận không thể trực tiếp xé trước mắt thủy mạc chui qua đi đứng ở Tô Mộc Quân bên người. Cảm thụ được nàng làm người ta say mê hơi thở hoa tà vọng nét mặt tươi cười. Tay phải nâng lên, dọc theo thủy mạc lý cho thấy hình dáng. Say đắm thong thả vẽ bề ngoài Tô Mộc Quân gương mặt đường nét. Ám tử môi khiển quyền thanh tuyệt mi diệm tươi cười. Óng ánh mà đoạt hồn. Tô Mộc Quân cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng. Mặt mang mềm mại tươi cười nhìn kỹ Tần Lan Tuyết động tác. U vọng trong tròng mắt có mình cũng không biết sủng nịch hòa dung túng. Nàng là tín ngưỡng của A Tuyết. A Tuyết lại là nàng sau này tính toán dắt tay cả đời bạn lữ. Này cả đời, không phải người thường trăm năm cái gọi là cả đời, mà là mấy nghìn năm mênh mông vô bờ. Lấy A Tuyết thể chất và hắn tu tập cổ độc bí điển. Nàng tin chỉ cần mẹ nàng tìm tới nơi này. Nàng thì có thể làm cho A Tuyết tiến vào mẹ trưởng khống tiểu thế giới lý tu chân các chọn một bộ. Tu chân công pháp, như vậy A Tuyết tuổi thọ là có thể theo tu chân cảnh giới mà thay đổi. Giữa bọn họ liền không còn là trăm năm, mà là mấy nghìn năm tương tùy. Xung quanh ẩn ẩn truyền đến ầm ĩ chi âm rốt cuộc nhắc nhở hai người. Lúc này cũng không phải là bọn họ tùy ý truyền lại cảm tình thời cơ tốt. Khoảnh khắc, Tần Lan Tuyết thả tay xuống, đem chính mình theo song lộ và ô long trong đầu lấy được tin tức cẩn thận báo cho biết Tô Mộc Quân. Phục Long Lưu Vân Lĩnh, Tử Mi Thành, Tiên Tế Thiên Chi Cốc, Nguyên Hải Băng Cung, Táng Nguyệt Điện này ngũ phương thế lực phân bố vị trí đem toàn bộ cửu u đại lục hoàn chỉnh vây. Quanh, hình thành một vô hình võng, không can thiệp chuyện của nhau, kiềm chế lẫn nhau. Lánh đời bất ra, không quấy dây cửu u đại lục phát triển, bất quá hình như đã ở phòng bị cái gì, theo hai người trong trí nhớ biểu hiện. Nguyên Hải Băng Cung tồn tại lịch sử có ít nhất thiên nhiều năm. Cụ thể ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết ngũ phương thế lực mặc dù không can thiệp chuyện của nhau cực nhỏ đi lại. Lại vừa có mật không thể phân quan hệ. Như có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, lần này ngũ phương thế lực tụ tập đều vì một cái mục đích. Chính là tìm kiếm thiên lĩnh đại trong rừng rậm trốn một 14 tuổi thiếu niên. Đem kỳ bắt trở lại, nói đến đây. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ, đan phượng trong mắt một điểm yêu dị u lam lúc sáng lúc tối doanh. Động lóe ra, đem chính mình phân tích ra kết luận một đạo nói ra. Ta hoài nghi này ngũ phương thế lực tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế. Sau lưng của bọn họ hẳn là còn có một càng thế lực cường đại ở chủ đạo. Hoặc là phải nói, bọn họ sau lưng trốn thế lực xa xa không ngừng một phương, theo kia hai đông tây trong trí nhớ. Tần Lan Tuyết rõ ràng cảm giác được ngũ phương thế lực thị sử với tương hỗ kiềm chế. Đãn vừa có nguyên nhân gì nhượng ngũ phương thế lực duy trì mặt ngoài hòa bình. Hơn nữa mỗi người sau lưng hẳn là cũng có bất đồng thế lực tồn tại. Lần này Uyên Hải Băng Cung xuất hành nhân là bị Uyên Hải Băng Cung cung chủ mệnh lệnh. Đi ra ngoài tìm cái kia trốn ở thiên lĩnh đại rừng rậm thiếu niên. Kỳ mệnh lệnh chỉ là để cho bọn họ tìm được thiếu niên kia hơn nữa mang về Uyên Hải Băng Cung. Trừ người thiếu niên kia bên ngoài đặc thù ngoại, còn lại cái gì cũng không nói. Đãn theo hai người trong trí nhớ một ít xung quanh biến hóa hoa người ngoài nghị luận chung. Tần Lan Tuyết cảm thấy một cỗ bất thường, ngũ phương thế lực muốn tìm thiếu niên thân phận rất kỳ dị. Mà thiếu niên này vậy mà trốn ở có tiến không ra vân lĩnh đại rừng rậm liền càng thêm ý vị sâu xa. Thậm chí, theo hai người trong trí nhớ, hắn nhìn thấy có thần bí nhân xuất hiện ở Uyên Hải Băng Cung. Không bao lâu, Uyên Hải Băng Cung cung chủ liền hạ tìm người mệnh lệnh. Tần Lan Tuyết Tổng cảm thấy chuyện lần này cũng không phải là thật là ngũ phương thế lực ý tứ. Rất có thể là ngũ phương thế lực sau lưng tiềm tàng thế lực trực tiếp ra lệnh. Mà Uyên Hải Băng trong cung mọi người võ nghệ cao cường. Hoặc là không nên nói võ nghệ, mà là pháp lực, liền như hắn tự thân và A Quân tự thân thực lực kỳ dị bình thường. Trước không nói hắn và A Quân, chính là những thứ khác nhân sĩ võ lâm. Nếu như cùng Uyên Hải Băng cung nhân chống lại, Uyên Hải Băng trong cung một phổ thông thần dân cũng có thể đơn giản bóp chết trong chốn võ lâm cao. Thủ, hơn nữa chỉ cần Uyên Hải Băng cung nhân liền có không dưới 2 vạn. Nếu như lấy như vậy cường hãn đích thực lực đến tính ra, ngũ phương thế lực cộng lại đủ để xưng bá toàn bộ Cửu U đại lục. Tần Lan Tuyết đem suy đoán của mình cùng với Uyên Hải Băng cung hiện nay một ít tình huống nhất nhất nói cho Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân sau khi nghe xong, nghĩ tới Vân Hoàng đã cho trả lời, mâu quang lưu chuyển quá một mặt yêu hoa quang mang, sợ rằng ngũ phương thế lực muốn tìm không phải một thiếu niên, mà là kia mai trái cây, mà này trái cây ở thiếu niên trong tay, đây mới là thiếu niên bị đuổi bắt nguyên nhân chỗ, như vậy. Này mai trái cây rốt cuộc là cái gì? Lại có thể nhượng 5 thần bí thế lực xuất động tìm tòi. Nếu như ngũ phương thế lực sau lưng vẫn tồn tại càng thần bí thế lực cường đại. Chỉ sợ Tô Mộc Quân tà lãnh cười. Thế giới này trừ Cửu U đại lục, còn có những thứ khác ranh giới. Nếu như ngũ phương thế lực sau lưng vẫn tồn tại không biết tên. Thế lực. Như vậy ở to như vậy Cửu U đại lục không có khả năng một điểm dấu vết cũng không có. Như vậy Tiêu Thanh tìm tích không tích có thể tìm ra. Trừ phi những thế lực kia cũng không ở Cửu U đại lục trong phạm vi. Nếu như tưởng thật như vậy, kia thế giới này so với chi nàng trước chỗ thế giới. Cũng không tính nhàm chán, nàng cũng không cần lo lắng đối thủ thực lực quá thấp mà nhượng cuộc sống nhàm chán. Tần Lan Tuyết nghe Tô Mộc Quân lời, trong suốt con ngươi hơi lặng im, tư tưởng dần dần ở vào một loại chạy xe không trạng thái. Hắn theo không nghi ngờ A Quân lời, A Quân đã như vậy nói, như vậy liền có như vậy khả năng, mặc dù này loại khả năng vượt quá nhân loại nhận thức. Đã Nguyên Hải Băng cung tất cả, nhưng không phải là vượt quá nhận thức tồn tại. Ngươi định làm gì? Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân. Trong suốt con người rung động như đông tuyết bàn sạch sẽ sáng bóng. Chuyên chú mà dịu dàng, Tô Mộc Quân tà vọng bán nheo mắt lại, tươi cười bị khí mà quái đản. Xem trước một chút đi, nếu là có thứ tốt, cũng không thể tiện nghi người khác tương đương. Nhìn Tô Mộc Quân trên mặt tà ác quái đản tươi cười. Tần Lan Tuyết mâu quang là tràn đầy mềm mại cùng sủng nịch. Hắn thích nhất chính là A Quân tùy ý lúc bộ dáng. Như vậy bừa bãi âm tà, nhượng hắn chỉ cảm thấy trong thân thể lạnh giá máu đô theo dũng động bốc lên. Kết thúc cùng Tần Lan Tuyết nói chuyện hậu, Tô Mộc Quân đi tới trông chừng Phượng Dạ bên người, u cười, đi thôi, cũng nên xem thật kỹ nhìn thần bí này ngũ phương thế lực chi nhất Phượng Dạ cùng ở Tô Mộc Quân. Phía sau, nhìn nàng thanh quý thon dài sau lưng lạnh lùng sắc bén con ngươi thoáng qua một mặt khác thường. Phức tạp, vừa hắn cách được không xa, cho nên không chỉ nhìn thấy Thủy Mạc Trung xuất hiện nhân. Còn nghe được hai người đối thoại, lúc này mới đoán được cái kia gọi A Tuyết thiếu niên thân phận. như vậy một thanh tuyệt mỹ lệ thiếu niên, lại là Tần Quốc thiếu niên đế vương, một mệnh đồ gập ghềnh con rối đế vương. Chủ tử thích người như vậy thực sự được không? Cứ việc trong lòng có nói không rõ lo lắng, Đãn Phượng Dạ biết thân phận của mình, đây không phải là hắn có thể làm thiệp hoặc là đa sự. Hắn duy nhất có thể làm chính là dùng hết tất cả bảo vệ tốt nàng. Vì nàng vượt mọi chông gai, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, sao các A Tiết và Quân Quân lại bắt đầu ngấy sai lệch một ném ném. Hai thông minh lại cường đại nhân tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đem kia ngũ chỉ thế lực suy đoán thất thất bát bát. Bắt sạch sẽ, lại bọn họ còn không tự biết, cười gian tương đương ngày mai canh tân khôi phục bình thường. Sáng sớm 9 giờ nha tương đương đầy đủ người, có tiền giấy ấm bảo các mau mau đập tới an ủi một chút hạ cây trồng vụ hè giả bực bội hội chứng. Ha ha tương đương.